Chương 552, Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn, giới sự tình. Mấy cái người hầu rượu một bộ thịt đau tiên sinh quý danh quẻ rượu quản lý qua tới hỏi, một mặt hòa khí. Lăng ha ha, Lăng tiên sinh, người ta mới quen đã thân á quản lý đập vuốt mông ngựa. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi mà Lăng Vân dứt khoát không để ý hắn, đơn giản thì là muốn cho hắn làm người pha rượu. Chê cười Lăng Vân chịu mới là lạ, bỗng nhiên Lăng Vân cười một tiếng, vô vô quản lý bả vai nói, theo ngươi phía trên nói lập tức thanh âm càng nói càng nhỏ. Quản lý nghe vậy vui vẻ, sau đó biểu lộ sợ ngây người, sau đó thâm ý nhìn Lăng Vân xem xét. Mà Lăng Vân lôi kéo say khướt An Tình đi tới cửa, mới nghe được, vị kia quản lý bừng tỉnh nói lời, tối nay toàn trường tiêu phí, từ Lăng công tử tính tiền hô lên toàn bộ lại một lần điểm bạo kích tình quản lý trong lòng thực chấn kinh, quán ba của bọn họ cũng là thuộc về nguyên lai giã lang bang, bất quá giờ phút này thật là thuộc về nữ nhi bang. Lão đại của bọn hắn cũng là Cường ca cho nên khi Lăng Vân gọi Cường ca tiểu cường lúc, quản lý liền biết. Bọn họ khẳng định nhận biết. Quay rượu bên ngoài huy, ngươi là ai à, lôi kéo ta làm gì nghe được can tình. Lăng Vân mặt đều đen, dễ dàng như vậy say đừng làm rộn, ngoan ngoan cùng ta trở về. Nữ nhi hội gây cái gì nữ nhi, ngươi đi ra à, An Tình say khước, lung la lung lay chất đống Lăng Vân. Lập tức nói bổ sung, lão nương mới năm thứ tư đại học, ở đâu ra nữ nhi nói xong chừng lấy Lăng Vân. Lăng Vân sạm mặt lại há, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lăng Vân, chúng ta có một đứa con gái. Thiến Thiến An Tình một bên sờ sờ thấy đau đầu, một bên nhìn lấy Lăng Vân tại cười ngây ngô. Được xem ra An Tình thật sự là say, cái kia hai chén ác ma chi hôn số độ cũng không cao á. An Tình tại quầy rượu thừa dịp Lăng Vân khiêu vũ không chú ý, còn uống một chén, độ cao tiểu vô ca nhớ lại, chúng ta liền trở về đi. Lăng Vân lần nữa lôi kéo nàng, thật giống cái tiểu nữ sinh một dạng, cần người chiếu cố không quay về, không quay về. Lăng Vân, chúng ta mượn phòng đi. An Tình đều không nhận thức đến cái này là nơi công cộng. Say cái gì đều nói ai ra thì không thể nói êm thai điểm tỉ như ở khách sạn, tìm một chỗ nghỉ ngơi cái gì. Lăng Vân nhìn lấy bốn phía ném qua ánh mắt, xấu hổ đi nha. An Tình chu chu mỏ, nhất thời trong dạ dày một trận không thoải mái nôn. Lăng Vân vuốt ve cái chán, bó tay rồi. Xem ra là không thể bình thường lái xe trở về, thì theo An Tình ý tứ ở khách sạn. Ngẩng đầu nhìn lại, phu cận vừa vặn có một quán rượu, tuy nhiên không phải cá gì biết danh độ, cũng liền phổ phổ thông thông đi. Lăng Vân lúc này cũng không kịp chê. Một cái ôm công chúa liền đem An Tình ôm. Mà cái sau, thật sâu men say đánh tới, mí mắt đều không mở ra được, chỉ có thể sợ hãi Lăng Vân trong ngực. Trước tiểu điếm đài phục vụ viên trên dưới dò xét Lăng Vân, ám đạo hắn thật may mắn à, nhặt được một cái mỹ nữ. Đồng thời cũng thở dài một hơi, mỹ nữ này khẳng định là không nguyện ý à, say rượu hỏng việc rồi. Nàng không quản được nhiều như vậy, cũng là một cái làm thuê, những ngày này gặp thêm loại này sự tình, sáng mai nhất định là có cô bé này khóc. Xin lấy ra chứng minh nhân dân, cảm ơn. Cấp còn có vị nữ sĩ này phục vụ viên chỉ Lăng Vân trong ngực An Tình. Không cần đi, nàng là ta lão bà. Lăng Vân im lặng nói, cũng không biết An Tình mang không mang chứng minh nhân dân. Phục vụ viên lắc đầu, biểu thị rất xin lỗi, trong lòng nói, coi ta ngốc đâu. An Tình dặn dò một tiếng, không biết xấu hổ, ai là lão bà của ngươi nha. Xấu hổ khụ khụ. Tiên sinh phục vụ viên khinh bị xem xét, nàng liền biết không có đoán sai đi. Chờ một chút, Lăng Vân không có biện pháp, chỉ có thể thôi miên một chút phục vụ viên. Bởi vì An Tình chứng minh nhân dân thật không có mang, tức chết hắn, không mang giấy. Chứng nhận còn nói dẫn hắn mướn phòng ngày mai không phải phải thật tốt chế giễu nàng không thể, còn muốn biên một số nàng thai nạn xấu hổ. Lăng Vân sau khi đi, phục vụ viên nháy mắt mấy cái, một bộ mông lung trạng thái. Trong phòng vừa để xuống An Tình, nàng liền bắt đầu không an phận, bưng lấy Lăng Vân mặt, hôn miệng của hắn. Lăng Vân một chút phối hợp một chút, chậm rãi dẫn dụ nàng đến phòng 8. Trước tắm rửa về sau chính là hai người sáp lá cả đại chiến vừa mới kết thúc bên ngoài liền dùm beng dỗ dành. Lăng Vân hất lên áo choàng tắm rời giường uống nước, ngoài cửa thì đông đông đông. Lăng Vân nhướng mày, sẽ là ai cũng không để ý tới, mà chính là muốn lên giường ngủ. Mở cửa, phiền phức mở cửa một chút. Một cái bình tĩnh giọng nam âm. Chuyện gì? Lăng Vân huệ phải mở miệng nói, không có lần nữa xuống giường mở cửa ý tứ. Mở cửa, Tảo Hoàng càn quét tệ nạn họa Tảo. Lăng Vân hung hăng giật mình một cái, Tảo Hoàng càn quét tệ nạn quá mẹ nó cầu huyết. Sửa sang lại áo choàng tắm, giúp An Tình đắp kín mền, Lăng Vân bất đắc dĩ. Kéo kẹt nhìn lấy cảnh sát bên ngoài, Lăng Vân chỉ lộ ra một cái đầu hỏi, chuyện gì đây? Là giấy chứng nhận, Tảo Hoàng càn quét tệ nạn. Cảnh sát xuất ra giấy chứng nhận đặt ở Lăng Vân trước mắt. Các ngươi Tảo Hoàng càn quét tệ nạn thì Tảo Hoàng càn quét tệ nạn, gõ phòng ta làm gì? Lăng Vân nhướng mày, muốn không phải bọn họ đăng ký hai người vào ở, hắn hoàn toàn có thể đem An Tình nhận thân rơi. Nam cảnh sát xem xét không có mở miệng đâu. Từ phía sau đi lên nữ cảnh sát nhìn đến Lăng Vân, lập tức hô, lại là ngươi, lần trước Tảo Hoàng càn quét tệ nạn thì có ngươi. Phần Lăng Vân kem chút thì thổ huyết. Đóa này kỳ hoa ở đâu tới? Đi theo ta đi. Nam cảnh sát xem xét lấy còn ra. Chờ một chút, vợ chồng chúng ta mướn phòng rất bình thường, các ngươi cũng chớ nói lung tung, ngươi có chứng cứ chứng minh? Nam cảnh sát xem xét hỏi. A Lăng Vân nói ra, mướn phòng muốn dẫn giấy hôn thú. Nam cảnh sát xem xét cùng nữ cảnh sát liếc nhau. Đúng vậy à, người nào ngu như vậy? Nữ cảnh sát đi vào nhìn kỹ Lăng Vân, xoa xoa con mắt, lung túng, thật xin lỗi, tiên sinh ta tối nay kính mắt rơi mất, nhìn lầm. Nữ cảnh sát khóc không ra nước mắt ta, kém chút gây chuyện, nàng thì không biết Lăng Vân, mắt cận thị nàng vừa mới xác thực nhận lầm. Nam cảnh sát xem xét cũng là một mặt ấy náy, là người một tiếng kinh ngạc giọng nữ, Lăng Vân quay đầu nhìn qua, lại là hắn cô em vợ, An Tiểu Tiểu. Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua, tốt, ngươi lại là loại này người, nhìn lầm ngươi. An Tiểu Tiểu một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Đối với nàng cổ linh tinh quái, Lăng Vân nghe An Tình nói không ít, hắn cũng không so đo. Đi, đi, đi, đi một bên. Lăng Vân phất phất tay liền muốn đánh ra rơi mất. Thế nhưng là An Tiểu Tiểu chỗ đó hội chịu, đây là bắt gian tại giường A, nói rõ Lăng Vân trột dạ. An Tiểu Tiểu, tỷ phu, ngươi đúng hay không ở tỷ ta cái gì? Nam cảnh sát xem xét cùng nữ cảnh sát đều sợ ngây người. Đây là bên ngoài tìm Tiểu Tam vẫn là đi ra chơi? Vậy bọn hắn nhất định muốn đi vào lục soát. Lăng Vân đuôi lông mày gảy nhẹ, các ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, ta không biết nàng. Nha có kịch vui để xem. Nam cảnh sát xem xét thầm nói, sẽ không cũng là không có đeo kính đi. An Tiểu Tiểu tức giận vỗ một cái nam cảnh sát đầu, ngươi mới cận thị, cả nhà ngươi đều cận thị. Nữ cảnh sát nuốt nước miếng, một mực nghe nói nàng rất bạo lực, xem ra truyền ngôn không giả.